Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, Trang rồi cái bức liền cháy. Quay về sân Old Trafford, Van Gaal tâm tình phức tạp, lúc trước hắn đầy ngập tức giận, Pochettino cũng quá xem thường người rồi, MU hạch tâm tam xoa kích best. Griezmann cùng Thomas Müller đều ngồi ở dự bị chỗ trên, cho nên, làm thứ 51 phút đồng hồ, Mata cật tạo Fellaini đánh đầu kiến công mở tỷ số thời điểm. Van Gaal như cái người điên ở bên sân huy quyền gầm thét. Ngồi ở dự bị chỗ trên Best tay nâng cái cằm, bên cạnh Griezmann cùng Thomas Müller kích động, mà Pochettino quay đầu cho bọn hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Nửa chàng sau cái này không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Hotspur tiến công từng cơn sóng liên tiếp, đem MU áp chế ở nửa chàng bên trong. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói, Miranda nhìn chằm chằm Negredo. Magne hoàn toàn không có cách nào cùng Fellaini tranh đoạt cao điểm. Kỳ thật hiệp một mấy lần định, vị bóng Fellaini đều tranh đến giờ rồi, nhưng đều là đưa đò. Lần này trực tiếp đỉnh vào rồi khung thành, Trương Lục có chút lo lắng, Liverpool cùng Swansea vẫn là không, không, nhưng Man City ở sân khách đã 2-0 dẫn trước Burnley rồi. Pochettino có không thay người sao? Lúc này trực tiếp ống kính đảo qua MU dự bị chỗ, cho rồi ngồi cùng một chỗ MU tam xoa kích một cái đặc tả ống kính, đều không có xuống tới làm nóng người. Chiêm Tuấn cười nói, xem ra Pochettino đối trên sân cầu thủ rất tín nhiệm. Kỳ thật thật không phải là Pochettino đối trên sân cầu thủ, đặc biệt là tiến công cầu thủ phát huy rất không hài lòng. Lukaku hiệp 1-2 lần lãng phí cơ hội, Shaqiri vẫn là lừa bóng quá nhiều, Herrera phân bóng chỉ có thể nói chung quy chung củ, không có best truyền bóng. Mane ưu thế tốc độ cũng không có phát huy ra, nhưng MU huấn luyện viên tổ có cộng đồng nhận biết. Đào thải Real giết vào Champions League bát cường khả năng rất lớn. Ít thi đấu một trận Man City chỉ lạc hậu 5 điểm. Cái này đem dẫn đến phía sau thi đấu trình phi thường dày đặc. Hơn nữa khẩn trương trình độ tăng lên rất nhiều. Man City nếu như có thể đánh bại Liverpool liền có thể đem điểm tích lũy thu nhỏ đến một trận ở trong, xuống nửa trận đấu mùa giải Man City Derby còn không có đánh đâu. Cái kia chính là một trận thiên vương núi chi chiến, mà đội bóng hạch tâm tam xoa kích quá cần nghỉ ngơi rồi. Đây là Swell tiến sĩ dùng số liệu cho ra đáp án. Pochettino bắt đầu thống hận Premier League vì cái gì không có kỳ nghỉ đông. Best tầm mắt dừng lại tại cái kia số 20 cầu thủ trên người. Dele Alli mấy lần cự tuyệt rồi hắn mời chào. Ở ngày 31 tháng 1 chuyển nhượng Hotspur, vẫn như cũ mặc vào cái này số 20 quần áo chơi bóng. Vừa nãy cái kia vào bóng chính là Alli tổ chức lên đến. Hắn trong cắt hất ra rồi trở về thủ Shaqiri, sau đó chơi rồi cái dầu chiên viên thuốc lắc mở rồi Carrick. Tuy rằng Carrick ẩn nấp đem nó kéo ngã, nhưng Alli mũi chân đâm truyền đến đường biên, tới lui đến bên trái đường Mata thư thư phục phục đưa ra rồi cao chất lượng truyền trong. Cấm khu bên trong Fellaini lực áp Magne đầu chùy phá cửa. Best, nói thật. Ở ngươi nâng lên lúc trước hắn, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Miguel nhịn không được quay đầu nói, liền FIFA cùng tình hình thực tế đều không Dele Alli cái tên này. Best nhếch nhếch miệng không có lên tiếng, cái này thật đúng là tìm không thấy lý do gì đi giải thích à. Aubameyang tóm lại là AC Milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Griezmann, Thomas Müller ở riêng phần mình thi đấu vòng tròn cũng không tính không có tiếng tăm gì. On the way real, Coleman sớm đã thành danh. Harry Kane là Hotspur thanh huấn, mà Dele Alli một chút xíu tiếng tăm đều không có. Nên biết rõ đây là Premier League, là mỗi năm thiên tài tầng tầng lớp lớp Premier League. Mỗi năm từ các lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cấp thấp thi đấu vòng tròn khai quật ra thiên tài nhiều vô số kể. Mà Dele Alli không có đạt được có bất kỳ chú ý gì đổ. Năm ngoái mùa đông, Besdy Milton Keynes một nhóm bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Dele Alli cái tên này mới lần thứ nhất xuất hiện ở trên báo chí. Nửa năm sau, Dele Alli dùng cao quang biểu hiện trợ giúp Milton Keynes ở Carabao Cup đào thải MU. Best, làm nóng người. Đột nhiên Pochettino lời nói cắt ngang rồi Best suy nghĩ. Vứt xuống áo khoác, Best đi xuống lượn vài vòng. Phụ cận trên khán đài sân nhà fan hâm mộ lập tức đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Nhấc nhấc chân, vẫy vẫy tay, một bên làm nóng người. Best một bên không ngừng phất tay cùng fan hâm mộ bóng đá vẫy gọi hô. Nhắm trúng Van Gaal già khó chịu. Ở Best đi đến tuyến giữa phụ cận chuẩn bị ra sân thời điểm. Van Gaal đồng thời làm ra rồi điều chỉnh. Đổi lại phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Paulinho. Đồng thời thay người. Best thay đổi rồi Milner. Paulinho thay đổi rồi Lamela. Một cái muốn phản công. Một cái khác phải tăng cường phòng thủ. Chiêm Tuấn vô cùng phấn chấn tinh thần. Để cho chúng ta nhìn xem. MU có thể hay không lần nữa hoàn thành nghịch chuyển. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ các hạng thi đấu đã hoàn thành rồi 7 lần nghịch chuyển cho hay. Thay người hiệu quả hết sức rõ ràng. Best ra sân sau từ Herrera trong tay tiếp nhận tổ chức trách nhiệm. MU giữa trước trận chuyền nhận bóng lập tức trôi chảy bắt đầu. Paulinho trên cơ bản rất khó đuổi theo Best bước chân. Không có cách. Trung lộ có Carrick ở. Best không cần gánh chịu chuyển di bóng nhiệm vụ. Tăng thêm điểm số lạc hậu. Best trước cắm biên độ rất sâu. Kéo biên độ cũng rất lớn. Mà Paulinho là không dám rời đi khu vực phòng thủ quá xa. Thứ 74 phút đồng hồ. Best ở phải đường biên liên tục cùng Valencia. Herrera đánh ra phối hợp. Sau đó nghiêng nhét sườn bộ Shaqiri. Shaqiri cầm banh liên tục mấy cái ra tốc động tác giả sau. Đột nhiên cầm banh trong cát. Bất quá chỉ bước ra một bước dẫn tới ép đi ra Vertonghen theo ra một bước. Sau đó Thụy Sĩ biên phong chân trái trong sườn đưa ra rồi thẳng truyền bóng. Từ cạnh ngoài chen vào Best sách đi rồi bóng ra. Đồng thời trực tiếp ra tốc gạt qua rồi trở về thủ Eriksson. Được rồi, Best. Lực lượng lớn ngang quất, úp úp, bóng vào rồi, cái này bóng vào rồi, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số, Best ra sân vài phút liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Để cho chúng ta nhìn xem, hoa, là Paulinho ô long bóng, đồng thời dự bị ra sân hai cái cầu thủ liên thủ chế tạo rồi một cái vào bóng. Đáng tiếc bọn họ không phải là đồng đội mà là đối thủ. Lại đến nhìn xem chiếu lại, Rose rõ ràng để lọt người rồi. Hắn chỉ thấy trước cắm Valencia, không để ý đến truyền bóng sau gia tốc trước cắm Best. Eriksson ngược lại là phát hiện rồi nguy hiểm, nhưng ở cấm khu bên trong hắn không dám làm động tác trực tiếp bị Best gia tốc gạt qua. Best lực lượng lớn ngang quất trung lộ, vừa vặn đánh vào Paulinho chân trái gót chân đàn hồi vào bóng cửa xa góc. Hắc, nếu như xem nhẹ quần áo chơi bóng màu sắc, đây cũng là lượt này tốt nhất vào bóng. Bên sân Pochettino nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay để Zetu đi đệ trình thay người xin, chuẩn bị dùng Griezmann thay đổi Mane tiếp tục tăng cường tiến công. Nhưng còn chưa kịp thay người, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, mất bóng hậu trận hình không tự giác hơi chút trước ép Hotspur bị cắt bóng. Đâm nghiêng bên trong giết ra Carrick đột nhiên trước cắm, dùng chính xác dự phán đoạn xuống rồi đem Dembele ngang chuyền bóng. Sau đó đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét bóng. Carrick, úp úp là Mane, đơn đao bóng, Mane, đây là thẻ đỏ, đích, trọng tài chính không chút do dự móc ra rồi thẻ đỏ. Đáng thương Paulinho, ra sân vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Đầu tiên là đánh vào một cái ô long bóng, sau đó lại đánh ngã rồi đơn đao Mane bị phạt xuống sân. Bét mắt liếc rủ xuống lấy đầu Paulinho. Ai, bạo lực chim, người sân khấu ở xa xôi phương Đông A. Đứng ở bóng trước, Bét mắt nhìn Shaqiri, cái sau nhún nhún vai. Bét lại quay đầu đi xem trọng tài chính, chờ tiếng còi vang lên sau bắt đầu chạy lấy đà. Loris làm ra rồi chính xác dập tắt lửa. Hắn dùng đầu ngón tay đem bóng đụng phải rồi cột cửa trên. Nhưng là còn chưa đủ. Bóng ra đạn đất sau bị Rose truyền dài giải vây đồng thời. Trọng tài chính tiếng còi đã vang lên. Đồng thời ngón tay hướng rồi giữa vòng. Tiếng còi đã vang lên. Cái này bóng vào rồi. Vượt qua rồi vạch gôn. Morrison cao giống nói. Nhiều đặc sắc đường vòng cung bóng. Nghe một chút trên khán đài tiếng hò hét. Giờ khắc này, Best là sân Old Trafford quốc vương. Ra sân 10 phút đồng hồ. Chế tạo một cái ô long. Đánh vào một cái trực tiếp free kick. Trợ giúp đội bóng 2-1 hoàn thành nghịch chuyển. Hoàn toàn chính xác. Best biểu hiện đạt đến cái danh xưng này. Nhưng tất cả những thứ này đối với Hotspur cầu thủ quá tàn khốc rồi. Bọn họ ở trên sân ra sức chiến đấu thời gian dài như vậy. Kết quả ngắn ngủi vài phút bên trong. Hết thảy đều hóa thành hư không. Cho nên, làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Dembele lập tức dùng một cước chùi bóng đem Herrera đánh ngã. Belgium giữa trận ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt xuống sân. MU11 đánh 9. Lúc này, Pochettino lật ra rồi bổn chàng cái thứ hai điều chỉnh, để Griezmann trở lại dự bị chỗ trên. Dùng Lingard thay đổi rồi Best, cái này tương đối ít thấy a. Chiêm Tuấn nhịn cười không được. Hoàn thành nhiệm vụ nha. Trương Lục cũng cười nói, hoàn thành nhiệm vụ, cũng hẳn là nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng, cái này trận đấu MU thành công 3-1 nghịch chuyển Hotspur. Cuối cùng cái vào bóng là Mane ở bù giờ giai đoạn chạy thật nhanh một đoạn đường dài đánh vào. Ra sân sau 10 phút bị đổi xuống Best trở thành rồi sau trận đấu truyền thông dư luận điểm nóng. Chủ đề, dùng quốc nội fan hâm mộ bóng đá ở trên mạng cách nói chính là cái này gọi, trang rồi cái bức liền chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.